7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. Phần 151. Chương 151 phiên ngoại 10 nhân cần nâng lên cố manh tay trái. Cúi đầu hôn môi hắn nhẫn, thượng kiều mắt đuôi cong cong. Thấp nhu thanh âm nói. Thân ái, chúng ta cũng sẽ trải qua kia một ngày. Tin tưởng ta, thấy tâm tư bị biết được. Cố manh đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo lại điểm một chút, ban đêm 10 giờ thời điểm. Xe buýt dọc theo uốn lượn quốc lộ đi vào Tùng Ân Hạp Loan bên một cái trấn nhỏ. Ngày mai hôn lễ đem ở chỗ này cử hành, các khách nhân đều an bài ở một chỗ tinh mỹ trang viên. Bên trong có vài tòa hồng tường lùn phòng, cố manh bọn họ tính tương đối trễ đến. Trong phòng đã ở rất nhiều mỏng da cùng sơn bổn da khách khứa, đêm dài duyên cớ. Mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vậy vừa tới 4 người đều tận lực điệu thấp, miễn cho nhiễu dân, dẫn đường phân phối phòng thời điểm. Simon cố ý nói, ta muốn cùng ta ca ngủ một gian, ân cần sắc mặt lãnh đạm. Người thanh tỉnh điểm mơ siêu, nghe vậy. Simon hung hăng mà xẻo cố manh liếc mắt một cái. Tức giận bất bình, phân hào chìa khóa sau. Phan Bỉ Đắc chạy nhanh lôi kéo Simon lên lầu, cố manh đẩy dương hành lý. Cũng chuẩn bị phải đi. Hắn kỳ quái mà oai phía dưới. Đối ân cần nói, vì cái gì mỗi lần ngươi trêu chọc Simon, hắn cuối cùng đều xem ta khó chịu. Ân cần xem đến tương đối minh bạch, đi theo cố manh phía sau. Nói, có thể là bởi vì ngươi đoạt đi rồi hắn ca ca đi. Cố manh đang muốn nói cái gì đó. Mộc ngoài cửa sổ vòng qua hai thúc màu vàng đèn xe, dẫn đường ly cửa sổ gần. Hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái. Cười giải thích nói, mỏng tiên sinh cùng đường tiên sinh bọn họ đã trở lại, không ra 2 phút. Bạc Diệp dẫn đầu đẩy cửa vào được nam nhân một thân màu đen lễ phục. Ngực trái trước đeo một đóa màu kaki hoa, tóc cố tình định quá hình. Chào đến hơi hơi hỗn độn, ngọn tóc thượng còn dính một ít bột bạc, ở phòng khách ánh đèn hạ nhìn thực rõ ràng, hắn phía sau còn đi theo mấy cái nhiếp ảnh đoàn đội người. Đại gia túng khí giới cùng dương trang điểm nối đuôi nhau mà nhập Bạc Diệp vào nhà vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến đứng ở phòng khách trung ương cố manh cùng ân cần. Nguyên bản còn có chút mệt mỏi khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười tới. Hắn đi lên trước, cho cố manh một cái ôm siêu đang muốn chuyển hướng một bên ân cần. Ân cần lại hồi lấy vẻ mặt tỉnh tỉnh đi, ghét bỏ biểu tình, Bạc Diệp cười. Vỗ vỗ ân cần vai làm hoan nghênh, hôn lễ đêm trước còn như vậy vội. Cố manh nhìn mắt trang bị đầy đủ hết nhiếp ảnh đoàn đội. Nghĩ thầm thật không dễ dàng, cùng Candy cùng đi chụp ghi hình. Vừa lúc lấy cảnh demo siêu, Bạc Diệp bất đắc dĩ mà trả lời tiếp theo. Bạc Diệp quay đầu lại đối nhiếp ảnh ra cùng chuyên viên trang điểm nói tiếng, vất vả, mấy người. Hàn huyên vài câu sau, nhiếp ảnh đoàn đội mang theo khí giới lên lầu, can đi đâu. Đãi nhân đi rồi, cố manh chiều ngoài cửa sổ nhìn mắt, không thấy được những người khác, liền nói, không cùng ngươi cùng nhau trở về sao. Nhắc tới cái này. Bạc Diệp nhẹ bĩu môi, Candy ở đối diện trong phòng, hắn cúi đầu lấy ngực trái trước đóa hoa. Nói, hắn ra ra tới, lão nhân ra không cho chúng ta tân hôn đêm trước ngủ cùng nhau, đem hoa gỡ xuống tới sau. Hắn sở trường đảo lộn 2 vòng, không mặn không nhạt mà suy đoán nói, có thể là bọn họ sơn bổn ra truyền thống đi, là cá nhân đều nhìn ra được Bạc Diệp đối với cái này. Truyền thống khinh thường cùng bất mãn, cố manh cùng ân cần liếc nhau. Nhún nhún vai, hỏi tiếp đối diện nói. Vậy ngươi đêm nay ngủ nơi này? Bạc Diệp lại là nhàn nhạt mà cười cười. Ngẩng đầu, đem trong tay màu kaki đóa hoa cách không vứt cho cố manh. Nói, không, ca muốn đi đối diện. Tìm ta tức phụ ngủ, cố manh vứt 2 hạ mới tiếp ổn đóa hoa. Không quá minh bạch, nói. Candy hắn ra ra không phải cấm. Bạc Diệp cởi sang quý lễ phục áo khoác, tùy ý mà ném tới trên sofa. Sau đó nâng một tay vãn sơ mi trắng tay áo, đừng lo lắng, hắn khơi mào khóe môi. Tản mạn không kềm chế được mà nói. trèo tường loại sự tình này. Không ai so với ta càng thuần thục. Cố Manh nhịn không được nói. Tốt xấu cũng là đại gia thiếu gia. Mạc Danh làm người đau lòng, sau một ngày đều ở diễn tập cùng quay chụp. Đường chỉ đêm khuya trở lại phòng sau. Mệt đến trực tiếp mặt chiều xuống đất bổ nhào vào trên giường. Căn bản không nghĩ động, vốn định nghỉ ngơi trong chốc lát tái khởi tới tắm rửa. Ai ngờ ở trên giường càng nằm càng lười, liền ở mơ mơ màng màng mau ngủ qua đi khi. Đường chỉ đột nhiên kéo về ý thức, hắn biết ngày mai còn có chuyện quan trọng. Không thể như vậy phạm lười. Đến chạy nhanh tắm rửa một cái ngủ, Bạc Diệp. Đường chỉ mặt còn chôn ở gối đầu gian. Kéo âm điệu kêu, giúp ta, ngoặc kép, kêu xong lại đột nhiên phản ứng lại đây. Bạc Diệp không đi theo trở về. Ở một khác gian trong phòng, đường chỉ phiền não mà khẽ gọi một tiếng. Không thể không tự lực cánh sinh mà tự giường đệm gian bò dậy, đúng lúc vào lúc này. Một viên hòn đá nhỏ đập ở song cửa sổ thượng, đường chỉ dừng một chút. Nhìn về phía đen nhánh ngoài cửa sổ, ngay sau đó lại là một viên hòn đá nhỏ, ngầm hiểu. Đường chỉ nhấp môi nhịn cười ý, nhanh chóng bò đến giường bên kia. Xuống đất sau hai bước bổ nhào vào phía trước cửa sổ, hắn phòng ở lầu 2. Liền tại hạ phương trong viện, một người giơ di động, khai đèn pin công năng, đang theo hắn múa may, đường chỉ ghé vào cửa sổ thượng. Bị lạnh như nước gió đêm một thổi, buồn ngủ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn không nhịn cười. Đè thấp tiếng nói chiều dưới lầu kêu, ngươi làm cái gì, Bạc Diệp đóng di động. Ngưỡng mặt nhìn trên lầu, hắn nhìn đường chỉ khi, trong mắt tràn đầy sủng nịch ý cười, nói, đêm tập hai người một cái ở lầu hai cửa sổ biên. Một cái đứng ở trong viện, chỉ lo nhìn đối phương cười, đều bị ban đêm đến từ Hải Dương gió thổi đến hơi say, phảng phất trở lại mối tình đầu kia một năm. Bí ẩn mà lại cấm kỵ. Nhưng lại nhiều trói buộc đều không thể ngăn cản muốn lẫn nhau tới gần tâm ơ siêu đường chỉ che hạ. Có chút năng gương mặt, sợ Bạc Diệp chạm lâu rồi quá mệt mỏi, liền lưu luyến không rời nói. Ngươi trở về đi, quá muộn, ngày mai còn muốn dậy sớm ơ siêu, Bạc Diệp đến lúc này còn không quên đùa giỡn. Nói, tiếng kêu dễ nghe ta liền trở về, đường chỉ phục cúi người. Toàn bộ nửa người trên đều ghé vào cửa sổ thượng, cắn môi dưới suy nghĩ nửa ngày sau. Đường chỉ đỏ mặt, dùng mềm mại nãi âm nói. Lão công, đêm nay ta sẽ tưởng ngươi. Nhưng là ngày mai thấy, Bạc Diệp nghe xong. Cười đến muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Chạy nhanh cúi đầu che giấu. Nhưng rung động bả vai tiết lộ tâm tình, cười cái gì a? Đường chỉ có chút quẫn bách, cho rằng bị cười nhạo. Bất mãn mà nhặt lên song cửa sổ thượng đá, chiều phía dưới ném ơ siêu góc độ cùng lực độ đều khống chế được thực hảo. Tuyệt đối sẽ không ném tới nam nhân, không nhiều trong chốc lát. Bạc Diệp lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, liền thấy phòng chiếu xạ ra ánh đèn hạ. Đường chỉ ngũ quan tinh xảo, đêm tối vượng nhiễm hạ, khuôn mặt nhỏ có thể nói tuyệt sắc, mắt trái tiếp theo viên chu sa sắc lệ trí. Bạc Diệp vô pháp dịch khai tầm mắt, trầm thấp thanh âm phóng nhẹ, nói, ái ngươi ta vĩnh viễn đường lệ Diệp sao ngày hôm sau. Rừng rậm bên hôn lễ đúng giờ cử hành, tất cả mọi người mang theo ý cười. Trừ bỏ Sơn Bổn lão ra, lão nhân vẻ mặt nghiêm túc mà chống quải trượng ngồi ở hàng phía trước. Nhìn Bạc Diệp khi ánh mắt âm trầm, như là một dây tưởng đem Bạc Diệp cấp cắt nguyên nhân vô hắn. Sáng nay Sơn Bổn ra người tiến vào đường chỉ phòng khi lại thấy được nguyên bản hẳn là ở một cái khác trong phòng Bạc Diệp lúc ấy. Hai cái tân lang quan ở hỗn độn trên giường lớn ngủ đến chết chờ mơ siêu truyền thống cùng quyền uy. Đã chịu khiêu chiến, lão nhân ra đương nhiên sinh khí, trên đài. Bạc Diệp đưa lưng về phía sau khách khứa, mồ hôi lạnh ròng ròng, đè thấp thanh nói, bảo bối. Căn bản không dám quay đầu lại, bên cạnh, đường chỉ trần an tính mà dắt hắn tay, nói, không quan hệ, ra ra có chừng mực, hôm nay sẽ không tìm ngươi phiền toái, Bạc Diệp không nói cái gì nữa. nghe minh bạch đường chỉ ý tứ. Hôm nay qua đi, hội ngộ thượng phiền toái, đại phiền toái, sao ở mục sư dưới sự chủ trì. Bạc Diệp cùng đường chỉ trao đổi nhẫn, trao đổi hôn, sở hữu khách khứa đứng dậy vì bọn họ chúc phúc. Vỗ tay thật lâu không thôi, thánh khiết thuần trắng, tươi mát xâm lục, cao xa xanh thảm, hết thảy cộng đồng bện ra đẹp nhất tranh cảnh, Cố Manh đứng ở trong đám người vỗ tay. Nhìn đến phía trước Bạc Diệp cùng đường chỉ cái chán chống cái chán, lải nhải không ngừng. Hai người nở rộ ra nhất chân thành tha thiết cùng động lòng người tươi cười, ân cần hướng bầu trời. Nhìn mát, phía trên dày nặng tầng mây chiều hai bên đẩy ra một đạo khe hở kim sắc dương quang chỉ một thoáng. Tự khe hở gian lăn xuống, vừa lúc chiếu xạ ở kia đối tân nhân trên người, sao Phan Bỉ Đắc tương đối cảm tính. Một bên liều mạng vỗ tay, một bên thút tha thút thít, hồng hốc mắt. Khóc đến thật đáng thương, Simon không kiên nhẫn mà, xách một tiếng. Đem trước ngực trong túi phương khăn rút ra, trực tiếp ném trên mặt hắn, sao ngọ bữa tiệc, ăn mặc màu trắng lễ phục bọn nhỏ ở xanh tươi mặt cỏ thượng chạy loạn truy đuổi. Trở lên trống không người cơ thị giác nhìn lại, tựa như từng viên nhảy tán ở trên cỏ trân châu, một cái 7 tuổi hài đồng ở chạy động trong quá. Trình vướng ngã. Nhào vào trên mặt đất, hắn vẻ mặt mờ mịt mà ngồi dậy. Phản ứng lại đây chính mình té ngã sau, bẹp miệng đang muốn khóc lớn, một người cao lớn nam tử xuất hiện ở sau người. Đem hắn từ trên mặt đất nhắc tới, liền mạch lưu loát mà ôm lên, hai đồng nhịn xuống khóc nhè xúc động. Thập phần ủy khuất mà xúc tiến nam nhân trong lòng ngực. Phụ thân, làm sao vậy? Một khác danh nam tử nghe tiếng chiều bọn họ đi tới. Khuôn mặt cùng đường chỉ có 7 phần tương tự, khí chất càng vì điềm đạm mơ siêu hai đồng lập tức rời đi phương hướng. Chiều tên kia nam tử vươn tay cánh tay, làm nũng mà reo lên, papa, ngoặc kép, ba ba, té ngã một cái mà thôi, Chu Minh chiều nam tử bất đắc dĩ mà cười. Đường y buông tâm, tiếp theo giả vờ nghiêm túc, đối hài đồng nói. Nam tử hán cũng không thể như vậy, luôn là làm phụ thân ôm quả thực kỳ cục, hài đồng sợ hãi thu hồi tay. Lại lần nữa xúc tiến Chu Minh trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, chính là ba ba cũng luôn là làm phụ thân ôm, ba ba cũng là nam tử hán, ta vì cái gì không thể. Hảo quá phân Nga, Chu Minh không nhịn xuống, phụt một tiếng cười, một lớn một nhỏ lập tức cười làm một đoàn. Nào còn có nghiêm túc không khí đáng nói. Đường y vô ngữ mà nhìn Chu Minh, thở dài, mỗi lần đều là như thế này. Một chút đều không phối hợp, sao ngọ yến tiến hành đến một nửa khi. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở đây mà bên ngoài, đường chỉ cảm nhận được một đạo tầm mắt. Nghiêng đi mặt nhìn lại, rất xa, liền thấy một cái nam sinh cõng lên núi bao. Một thân kính khóc hắc y. Đang đứng tại chỗ nhìn chính mình phương hướng, đường chỉ nhận ra tới. Có chút kinh ngạc, chiều người nọ vẫy vẫy tay, sao ở ly đám người xa hơn một chút một ít địa phương. Đường chỉ bưng một cái bàn ăn qua đi, lục tây đạm mạc mà chớp hạ mắt. Hơi mỏng mắt một mí sấn đến biểu tình thập phần chán đời, hắn tiếp nhận đường chỉ trong tay bàn ăn. Không nói một câu. Cầm lấy nĩa liền lo chính mình bắt đầu ăn, ta cho rằng ngươi không tới, đường chỉ ỉ ngồi ở bên. Cạnh hắn trên nham thạch, nói, ngày hôm qua tin tức cũng không có hồi phục, lục tây nuốt xuống đồ ăn. Sau một lúc lâu, mới mặt vô biểu tình nói, phi cơ, tắt máy, đường chỉ hỏi, thế giới thi đấu theo lời mời mau tới rồi, nhật trình thực khẩn đi. Lục tây không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ lo dùng cơ mơ siêu đường chỉ bởi vì hiểu biết đối phương tính cách. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục nói, chúc ngươi đoạt giải quán quân đi, lục tây chỉ chính mình. Sắc mặt cực đạm, nói, ta là tốt nhất, ý tứ là đối với quán quân nhất định phải được tốt nhất. Đường chỉ cố ý sặc thanh, đó là bởi vì ta rời khỏi, bằng không không tới phiên ngươi, lúc này, hai người tầm mắt tương tiếp. Không nói một lời, giống như trở lại 19 tuổi thiếu niên thời đại, ở trên sân thi đấu đối chọi gay gắt một lát sau. Đường chỉ trước hết tùng cố sức, chiều đối phương nâng lên một tay, nói, vô luận như thế nào? Kế tiếp, xem ngươi, ân, Lục Tây nhìn về phía bên kia. Giơ tay, cùng đường chỉ nhẹ nhàng chạm vào quyền, máy bay không người lái ở trên không xoay quanh trải qua. Thị giác không ngừng kéo xa, kéo lên, thẳng đến mỗi người đều mơ hồ thành một mặt đơn giản rõ ràng sắc thái, ngày xuân từ dưới nền đất. Phát ra, trung tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ võng Lục Tiểu Mạc Địa Lôi Tương Đương rốt cuộc viết xong. Viết gần một năm ơ siêu cảm tạ các vị tiểu người đọc vô điều kiện duy trì. Thật sự phi thường cảm tạ chính là khuyết tật như vậy nhiều như vậy. Các ngươi còn có thể làm bộ nhìn không thấy, còn có thể cho cổ vũ, còn có thể bảo trì liên hệ. Thật sự cảm ơn, nhưng mà này một năm ở các vị ái tưới hạ cũng không có cái gì trưởng thành. Thực hổ thẹn, hy vọng về sau có thể tranh điểm khí, cứ như vậy đi. Quá muộn, ta ngủ, cúi chào, liều mạng phất tay, cúi chào. Hết chương.